Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2907, chương 2912, cứu người. Ha ha, Minh Hỗn Thiên ánh mắt rơi vào Độc Hoàng trên thân. Giờ khắc này, Độc Hoàng cả trái tim cũng là siết chặt. Tại thời khắc này, hắn cảm giác có một loại bị rắn độc cho để mắt tới cảm giác. Đối mặt cái này Minh Hỗn Thiên, cho dù là Độc Hoàng cũng là vô cùng khẩn trương. Cái này Minh Hỗn Thiên cho hắn cảm giác cũng là thâm bất khả trắc. Thậm chí hắn nhìn không ra cái này Minh Hỗn Thiên cảnh giới, hoặc là cái này Minh Hỗn Thiên căn bản không có lực lượng, hoặc là chính là cái này Minh Hỗn Thiên siêu việt hắn rất nhiều. Nhưng hiển nhiên cái này Minh Hỗn Thiên tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tuyệt đối là phi thường khủng bố siêu cấp cao thủ. Nguyên lai là một cái thần phù cảnh tiểu gia hỏa. Minh Hỗn Thiên lạnh nhạt nhìn Độc Này Hoàng, liếc một chút, cười ha hả nói ra. Độc Hoàng nghe xong, lại là sắc mặt tối đen. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Dù nói thế nào hắn cũng là ngàn năm trước đó lão yêu quái, bây giờ lại bị người cho nói là tiểu gia hỏa. Độc Hoàng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Độc Hoàng lạnh lùng nói ra, bản hoàng chính là Độc Hoàng, tuy nhiên thực lực ngươi thâm bất khả trắc, nhưng bản hoàng xem thực lực ngươi chỉ sợ cũng ngay tại thần phủ cảnh hai bên, ngươi cũng liền chưa hẳn làm gì được bản hoàng. Độc Hoàng ánh mắt là bực nào độc ác, liếc một chút thì xem thấu Minh Hỗn Thiên bản chất. Minh Hỗn Thiên thực lực rất mạnh, cho dù là mấy năm qua này toàn lực tĩnh dưỡng, Minh Hỗn Thiên cũng vẫn như cũ là không có khôi phục lại cái này đỉnh phong thời kỳ. Bởi vì hắn bị trấn áp cái này phía trên thời gian ngàn năm, thụ thương thương tổn thật sự là quá lớn, cho dù là đan dược đều không cách nào đền bù những thứ này bị thương, chỉ có thể dựa vào hắn một chút xíu chữa trị tới. Mặc dù là như thế, tại cái này thời gian mấy năm bên trong, chữa trị cho tới bây giờ cảnh giới cỡ này cũng đã là rất không tệ. Cái này bên trong cùng Đại Hạ Vương Triều có vệt không ra quan hệ. Minh Hỗn Thiên cho Hạ Thiên Đế cung cấp một số hắn đồ vật, mà Hạ Thiên Đế thì là cho Minh Hỗn Thiên cung cấp chữa trị thân thể linh dược vân vân. Vì vậy, Minh Hỗn Thiên mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Có Minh Hỗn Thiên chỉ điểm, Hạ Thiên Đế thực lực cũng là tăng vọt. Đây cũng là vì sao Hạ Thiên Đế có thể diệt đi cái này còn lại mấy cái đại môn phái nguyên nhân. Nếu không phải như vậy, bằng vào Hạ Thiên Đế thực lực, còn thật vô pháp diệt đi những môn phái kia. Dù sao cái này huyền thánh bọn người thực lực đều không thấp. À, lão phu muốn giết ngươi, chỉ bất quá sóng phí chút sức lực thôi. Minh Hỗn Thiên lạnh nhạt nhìn Độc Này Hoàng liếc một chút, sau đó ánh mắt lại rơi vào Hạ Minh trên thân, nhạt nhưng nói ra, tiểu tử, đem trên người ngươi thanh kiếm kia giao cho ta lão phu. Lão phu bỏ qua cho ngươi như thế nào? Minh Hỗn Thiên ánh mắt là bực nào độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Hạ Minh linh khí chỗ bất phàm. Hạ Minh cũng là sầm mặt lại, trong tay mình thanh kiếm này vẫn là bị người có quyết tâm cho nhìn thẳng a. Hạ Minh hít sâu một hơi, theo Độc Hoàng ôm một cái quyền, nói, Độc Hoàng tiền bối, lần này thì làm phiền ngươi, theo như nhu cầu. Độc Hoàng tiến lên trước một bước, nhìn qua cái kia Minh Hỗn Thiên, nói, ta tới đối phó hắn, ngươi đi trước tìm người. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu, giờ khắc này hắn cũng đã là khôi phục không ít. Lúc này nhìn về phía cái kia Hàn Tương, nói, Hàn huynh, các ngươi giúp ta đi tìm người. Được, chỉ là trong nháy mắt, Hàn Tương thì làm ra quyết định, gật đầu nói, cản bọn họ lại, đừng cho bọn họ tới gần thiên lao. Hạ Thiên Đế nghe vậy thì là quát lên, đem Huyền Tâm Tông người toàn bộ đều cho trẫm giết, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên Đế giờ khắc này cũng là khí tức uể oải, lộ ra nhưng đã thông suốt đến cực hạn, căn bản bất lực ngăn cản Hạ Minh một đoàn người. Huống chi Hạ Minh bên người còn có một tên hư hồn cảnh tam trọng cao thủ bảo hộ bệ hạ, cản bọn họ lại. Có đại thần phẫn nộ quát, giết. Hàn Tương thấy thế, cũng là quát lạnh một tiếng, thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này hư không bên trong. Sau đó một bàn tay hung hăng vỗ xuống, liền là hướng về phía người này nhóm một bàn tay vỗ tới. Bành, có ít người, còn chưa tới gần, chính là bị một cái bàn tay cho trực tiếp đập thành thịt nát. Một cái bàn tay đập chết người chỉ sợ có mấy chục người. Cái này dọa đến tại chỗ người tất cả đều là lòng sinh hoảng sợ. Thật mạnh, đây là nơi nào bên trong đến cường giả. Một cái bàn tay cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới Hạ Minh bên người lại còn có dạng này siêu cấp cao thủ. Thật sự là thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người cũng tất cả đều là không dám lên trước. Hạ Thiên Đế cũng là giận tím mặt. Giết, cho ta giết bọn họ. Đi, Hàn Tương lúc này thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Hạ Minh cũng là liên tiếp chớp động, không ngừng tại cái này không trung bảo vút đi. Cái này cái gọi là thiên lao, ngay tại cái này hoàng cung nơi không xa, trước sau có chừng hơn 100 dặm khoảng cách. Trong một giây lát công phu, Hạ Minh một đoàn người chính là đi tới nơi này thiên lao chỗ. Cái thiên lao này thậm chí trọng địa, vì vậy nơi này giam giữ người cũng tất cả đều là cực kỳ cường đại cao thủ. Các ngươi người nào, gan dám xông vào thiên lao trọng địa, còn không mau mau thối lui. Hạ Minh một đoàn người đột nhiên đến, tự nhiên là gây nên cái thiên lao này người chú ý. Lúc này có tham gia quân ngũ người phẫn nộ quát, xoát, Hạ Minh cong ngón búng ra, liền là có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về người này bắn tới. Cái này người thậm chí ngay cả chú ý đều không có chú ý tới. Chính là kêu thảm một tiếng, thời gian nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi, xoát xoát, Hạ Minh cử động, cũng tự nhiên là kinh động người khác. Lúc này có người trực tiếp nhảy ra, mấy đạo thân ảnh ngăn lại Hạ Minh đường đi. Mấy người này, khí tức rất mạnh, có chừng lấy hóa hình cảnh đỉnh phong lực lượng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp trở thành hư hồn cảnh cao thủ. Năm người này tất cả đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bên trong một cái lão giả đứng ra, trầm giọng nói, các hạ người nào? Cũng biết nơi này chính là thiên lao trọng địa, huyền thánh bọn họ bị giam giữ ở đâu bên trong. Hạ Minh nghiêm nghị nói, ngươi, lão giả nghe vậy, giận tím mặt, nhưng chợt nghĩ đến cái gì? Phẫn nộ quát, ngươi là huyền tâm tông người. Hừ, Hạ Minh lại là cong ngón búng ra, u linh quỷ hỏa chính là hóa thành một đạo trùm sáng. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi tới nơi này trước mặt lão già. Không tốt, lão già giận tím mặt, chợt một bàn tay vỗ tới, lực lượng đáng sợ bạo phát, nỗ lực muốn ngăn cản cái này u linh quỷ hỏa, nhưng là hóa hình cảnh cùng cái này thần phù cảnh ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn. Huống chi Hạ Minh chiến lực càng là có thể so với thực hồn cảnh ngũ trọng tồn tại. Tăng thêm u linh quỷ hỏa lại là được đến tiến hóa. Lực lượng này càng là vô cùng cường đại. Căn bản không phải một cái nho nhỏ hóa hình cảnh liền có thể ngăn cản được. Bành, cơ hồ là tại cái này u linh quỷ hỏa chạm đến lão giả này trong nháy mắt. Lão giả thân thể chính là cấp tốc bốc cháy lên. A, lão giả kêu thảm một tiếng. Thê lương thanh âm. Nhìn hắn người cũng tất cả đều là kinh hãi không thôi. Thật mạnh, người này là ai? Làm sao lại khủng bố như thế? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.